Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 302, ngự thú các hiện. Muốn chết, nhìn thấy Đổng Trác như thế làm càn, Tần Quỳnh bọn người bá một chút đứng lên, liền muốn nổi lên, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra Đổng Trác tính toán vậy mà sâu như vậy. Chỉ bằng các ngươi, nhìn thấy La Thành bọn người đứng dậy, Đổng Trác thân hình nhanh lùi lại, đồng thời vỗ tay một cái. Đừng nhìn Đổng Trác bình thường thân cư cao vị, nhưng hắn cũng là võ tướng xuất thân, chiến lực không tầm thường. Tiếng vỗ tay vang lên về sau, trong đại điện bỗng nhiên vọt vào không ít đeo cung tiễn, chiến đao binh sĩ, bọn hắn nhao nhao ngăn tại Đổng Trác phía trước, dùng vũ khí nhắm ngay Tần Quỳnh bọn người. Ha ha, hiện tại các ngươi còn muốn động thủ sao? Nơi này trong ngoài bên ngoài đều là ta người. Nhìn xem sắc mặt xanh xám Tần Quỳnh mấy người, Đổng Trác càng thêm đắc ý. Lúc đầu hắn đi vào Trường An về sau, liền đã không có bất luận cái gì dã tâm, liền nghĩ diệt đi Văn Hạo. Kết quả cuối cùng Lý Nguyên Bá tự đại đúng là cho hắn một cái bạch bạch chiếm lĩnh Trường An cơ hội. Ngẫm lại xem, nếu như Lý Nguyên Bá mang đi 10 vạn Tây Lương thiết kỵ, còn có hắn chuyện gì? Đáng tiếc, Lý Nguyên Bá không có. Những cái kia Tây Lương thiết kỵ bên trong thiên tướng đều là tâm hắn bụng. Đổng Trác có động tác như vậy cũng thuộc về bình thường. Đổng Trác, đừng tưởng rằng Long Vương ra khỏi thành liền sẽ không trở lại. Nhìn xem càng thêm đắc ý Đổng Trác, Tần Quỳnh hai tay sớm đã giữ tại song giản phía trên. Nếu như có thể, hắn thật rất muốn hiện tại liền xông tới giết, diệt cái thằng này. Ha ha, Lý Nguyên Bá sẽ trở về. Lấy Văn Hạo tính cách, coi như có thể trở về đại quân cũng là gần chết không thảm. Thật sự cho rằng ta 10 vạn đại quân sẽ sợ một cái Lý Nguyên Bá? Người tới cho ta đem bọn hắn cầm xuống. Đổng Trác phất tay, sau đó sau lưng của hắn những cái kia cung tiễn thủ nhau nhau bắn tên. Trong lúc nhất thời, nghị sự đại điện loạn thành một đoàn. Đổng Trác biết Lý Nguyên Bá mạnh, nhưng cũng biết Văn Hạo không kém. Chỉ cần Lý Nguyên Bá một khi xuất binh khai phong, hắn sẽ rất khó trở lại. Hoặc là hắn chết, Văn Hạo tàn, hoặc là Văn Hạo chết, hắn tàn. Cho nên đây chính là hắn có can đảm cầm xuống Trường An lực lượng. Không nói đến Trường An bên này Đổng Trác tính toán như thế nào, lại nói rõ Chu Vương hướng phía bắc có một cái gọi là Đại Lương quốc địa phương. Lúc này một tòa sương mù lượn lờ hiểm trở trên ngọn núi, mười mấy tên thanh y đệ tử chính trên dưới xuyên qua, nhìn mười phần bận rộn. Đỉnh núi tọa lạc nước cờ tòa đại điện, phi thường bất phàm, rõ ràng không phải phổ thông công tượng có thể kiến tạo ra được. Ngay lúc này, một tòa đại điện bên trong có thanh âm tức giận truyền ra. Lữ Bố bị chém, tam giai võ thú cũng bị hàng phục. Làm sao có thể? Toàn bộ Tiên Lục trừ ta ngự thú các, căn bản là không có người có thể trong khoảng thời gian ngắn hàng phục tam giai võ thú. Trong điện, chủ vị một vị thanh niên mặc áo đen nam tử chính diện mang sát khí nhìn xem trong đại điện mấy nam tử áo đen. Những người này công lực dị thường thâm hậu, mỗi một vị đều chí ít có được 40-50 năm nội lực. Thanh niên nhìn thực lực càng cường hãn hơn, tuyệt đối có một giáp nội lực. Sư huynh bớt giận, nhìn thấy nam tử nổi giận, trong đó một hán tử áo đen kiên trì đứng dậy. Còn tốt Đại Hán Vương triều những người kia không tại nơi này, bằng không bọn hắn chắc chắn kinh ngạc lên tiếng, bởi vì người này chính là đại danh đỉnh đỉnh khăn vàng đại soái Trương Giác. Hắn lúc này chỗ nào còn có nửa điểm khăn vàng đại soái uy nghiêm, nghiễm nhiên một bộ tiểu sư đệ dáng vẻ. Hừ, Trương Giác, lúc trước tông môn đem tốt như vậy tài nguyên cho ngươi đi Đại Hán. Kết quả đây, bị người giết cái không chừa mảnh giáp, thật sự là ném ta ngự thú tông người. Nhưng mà Trương Giác không mở miệng còn tốt, mới mở miệng chủ vị người thanh niên nộ khí càng sâu lúc trước. Lúc trước vì phối hợp Trương Giác, bọn hắn phái ra hải lượng châu chấu đại quân, thậm chí còn khắp nơi tản nam hoa lão tiên sự tình. Kết quả đây, bây giờ lại còn tốt ý tứ ra giải thích. Sư huynh, nếu không phải cái kia lực lượng mới xuất hiện ngọa hổ thành, ta cũng không về phần nâng lên đại hán sự tình. Trương Giác cũng là vô cùng phiền muộn. Hắn thấy, chuyện xấu chính là Văn Hảo lần này chém giết Lữ Bố, hàng phục tam giai báo săn lại là ngọa hổ thành. Ngọa hổ thành, ngọa hổ thành, một cái thế tục thế lực mà thôi. Đến cùng mạnh bao nhiêu? Chủ vị thanh niên thanh âm băng lãnh có chút đáng sợ. Hắn thấy, đây chính là trong đó có người đang kiếm cớ. Ngự thú tông mục đích không dám nói là tại 10 năm về sau muốn đem đại hán khối kia địa phương cho toàn bộ chiếm, nhưng ít ra cũng phải chiếm cứ 2-3 cái châu đi. Kết quả đây, hiện tại mỗi lần phái đi ra người cuối cùng đều gãy cánh mà trở lại. Mà lại mỗi lần trở về liền sẽ nâng lên 5 chữ. Ngọa hổ thành, Văn Hảo, bị thanh niên như vậy quát lớn. Trương Giác thân thể cung rất thấp rất thấp. Hắn cũng nghĩ không thông, không phải liền là một cái thế tục thế lực, làm sao hắn cứ như vậy mạnh? Trước trước sau sau vậy mà có được 4 cái tam giai võ thú. Hiện tại toàn bộ ngự thú tông trên dưới cũng không có nhiều như vậy tam giai võ thú, trừ phi lại từ bí cảnh bên trong phân phối một chút tới. Sư huynh, người cũng không thể xem thường cái này ngọa hổ thành. Ngự kiếm tông lần này cũng đưa tại bọn hắn trên tay. Trừ cái đó ra quỷ cốc một mạch tựa hồ cũng may lúc này, một vị dáng người mảnh khảnh nữ tử áo đen đứng dậy. Nàng phải cùng vị thanh niên này quan hệ không tệ, ngữ khí cũng không giống là hạ cấp đối thượng cấp như vậy. Ngự kiếm tông, bọn hắn làm sao? Quả nhiên, nữ tử áo đen sau khi nói xong, thanh niên ngữ khí hòa hoãn rất nhiều, không còn giống như trước đó như vậy nổi giận. Ngự kiếm tông tại bí cảnh bên trong là số 1 số 2 đại phái. Trong môn lão tổ Tả Tư càng là cùng nhà mình lão tổ Nam Hoa lão tiên tương xứng tồn tại. Nếu như bọn hắn đều kinh ngạc, lại nói cái kia ngọa hổ thành chi chủ Văn Hạo vây khốn Triệu Tống kinh thành, ngự kiếm tông còn muốn chơi cái thay xà đổi cột mưu toan khống chế ngọa hổ thành. Không nghĩ kế hoạch chưa áp dụng liền bị Văn Hạo phát hiện ra không nói, còn bị chém giết mấy tên ngoại môn đệ tử. Gần nhất nghe nói ngọa hổ thành người đã bắt đầu bốn phía nghe ngóng Bỉ Ngạn Hoa hạ lạc. Có thể thấy được, nữ tử áo đen nói đến nơi này thời điểm rất là cẩn thận. Hiển nhiên nàng đã đem ngọa hổ thành người xem như đại địch. Bỉ Ngạn Hoa, bọn hắn vậy mà biết Bỉ Ngạn Hoa. Thanh niên nam tử sắc mặt càng thêm ngưng trọng, rốt cuộc không có trước đó như vậy khinh thị. Bỉ Ngạn Hoa tại bí cảnh bên trong đều là cực kỳ vật hiếm thấy. Chớ nói chi là cái này thế tục. Sư huynh, theo tin tức đáng tin, Dược Môn giống như chỉnh thể gia nhập ngọa hổ thành, cho nên bọn hắn mới biết Bỉ Ngạn Hoa. Ngay cả cái kia xuống dốc Dược Môn cũng dính vào rồi. Nghe được nơi này, nam tử đột nhiên quay người, trong mắt trừ coi trọng bên ngoài, còn nhiều thêm một tia kiêng kỵ. Nếu là bí cảnh bên trong thế lực này nhìn thấy thanh niên biểu hiện như thế, khẳng định sẽ cười rơi răng hàm. Lúc nào bí cảnh người ở bên trong cũng bắt đầu như thế sợ, không phải liền là một cái thế tục thế lực mà thôi, cần thiết hay không? Nhưng mà giờ phút này thanh niên mặc áo đen lại là không nghĩ như vậy. Dược Môn cô đơn sớm tại mấy trăm trước liền bị chỉnh thể đuổi ra khỏi bí cảnh, nhưng bọn hắn những vật kia vẫn là ở. Hiện tại gia nhập ngọa hổ thành, chẳng phải là nói, sư huynh, cho nên ta nghĩ mời tông môn lại phái một chút có được một giáp nội lực cao thủ tới. Cái này ngọa hổ thành thật không thể lưu lại. Nữ tử áo đen khom người, nói ra mình ý nghĩ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.